Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, Long Bàn. Hắc Hổ cùng Hồ Ly, Converter, Dark Hero. Qua không lâu, Tần Mục đánh ngã một cái ma tộc thần thông giả, lột y phục của hắn, đổi một thân trang phục, nghênh ngang hành tẩu tại ma tộc trong thành thị. Bốn phía người ma tộc chiều chen chúc. Ngay tại tuôn hướng lạch trời vực sâu, vừa rồi nơi đó đột phát kịch biến, động tĩnh quá lớn, kinh động toàn thành, mặc dù kịch biến kết thúc rất nhanh, nhưng trong nháy mắt bộc phát ra uy năng thật là đáng sợ đến cực điểm. Hô không trung hai tôn ma thần bay tới, phóng tới vực sâu, lại có rất nhiều mọc ra cánh ma tộc cũng đi theo vỗ cánh bay lên, hướng trong vực sâu bay đi. Tần Mục nghịch biển người chen tới đằng trước, cuối cùng xuyên qua đám người, hướng cửa thành đi đến. Hắn không dám phi hành, nơi này dù sao cũng là ma tộc thành thị, ai cũng không biết nơi này cất giấu bao nhiêu tôn ma thần, cất giấu bao nhiêu thần kiều, sinh tử cảnh giới đại cao thủ, cho dù là Thái Hoàng Thiên Thần chỉ sợ cũng không dám ở loại địa phương này làm càn. Bởi vậy hắn chỉ có thể không nhanh không chậm đi về phía trước. Trong lòng lại thầm lo lắng. Hai tôn ma thần kia đến lạch trời vực sâu dưới đáy, rất nhanh liền sẽ phát hiện trong hôn mê Phược Nhật La. Cứu tỉnh Phược Nhật La hẳn là sẽ không là việc khó. Phược Nhật La sau khi tỉnh lại, khẳng định sẽ hạ lệnh phong tỏa toàn thành, tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn nếu là không cách nào tại phong tỏa mệnh lệnh được đưa ra trước đó rời đi tòa thành thị này, chỉ sợ liền đi không nổi. Tòa thành này vốn là Thái Hoàng Thiên Thần thành, rất là bao la, vô cùng khó tin, muốn đi ra ngoài cũng cần tốn hao một chút thời gian. Tần Mục gắng sức đuổi theo, rốt cục đi vào chỗ cửa thành, đột nhiên từng tiếng quát lớn từ vực sâu chỗ truyền đến. Tôn Vương có lệnh, lập tức phong tỏa toàn thành, nghiêm cấm bất luận cái gì ma tộc ra ngoài. Khởi động trận pháp, phong tỏa toàn thành, đại địa bầu trời, toàn bộ phong tỏa, liền ngay cả con muỗi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Tần Mục sắc mặt biến hóa, nhìn về phía chỗ cửa thành, nơi đó rất nhiều ma tộc lực sĩ ngay tại ra sức thôi động cửa thành to lớn, dự định đem cửa thành đóng. Mà trên từng tòa thành lâu cùng tháp cao, trận văn, phù văn không ngừng sáng lên, lập lòe phù văn giống như là dòng nước từ mái nhà. Đỉnh tháp chảy xuống, hướng chảy tường thành, trên tường thành trận văn phù văn sáng lên, từng đạo hào quang đẹp mắt bay về phía không trung, hoa văn cùng hoa văn tương liên, một cái cự đại không gian bình chướng ngay tại trong quá trình hình thành. Mà tại chân tường chỗ, cũng không ít phù văn trận văn ngay tại chảy vào trong lòng đất. Cho dù là tại Duyên Khang Kinh Thành, cũng không có kiên cố như vậy phòng ngự biện pháp. Nếu như trên bầu trời trận văn cùng mặt đất trận văn hoàn toàn khép lại, như vậy hắn cũng đừng mơ tưởng rời đi tòa thành thị này. Tần Mục đột nhiên giống như là hòa tan đồng dạng, hóa thành một đạo hắc ảnh trên mặt đất dọc theo góc tường bóng ma phi tốc kề sát đất mà đi. Thẳng đến cửa thành quá lớn, quá nặng, cho dù là mười mấy cái ma tộc lực sĩ cùng một chỗ phát lực, cũng chỉ là có thể chậm rãi thôi động cửa thành. Những ma tộc lực sĩ này chuyên môn tu luyện nhục thân thần thông, lực lớn vô cùng, bọn hắn không tu pháp thuật, không tu linh binh, chỉ tu nhục thân gân cốt, tăng lên lực lượng. Thiên Thánh Giáo cùng Duyên Khang Quốc trong quân cũng có tương tự lực sĩ. Mấy cái tu luyện tới cực hạn lực sĩ liên thủ, thậm chí có thể chuyển nổi thần chỉ nhục thân biến thành tượng đá. Mà tòa này thần thành cửa thành, cần mười mấy cái lực sĩ mới có thể thôi động, có thể thấy được nó trọng lượng đáng sợ. Tần Mục biến thành bóng đen như quỷ mị tại từng cái kiến trúc trong bóng tối nhảy thoát. Giống như là u linh biến hóa, vọt tới dưới cửa thành, ở cửa thành khép kín trước đó. Hắn nhất định phải rời đi tòa thành thị này, nếu không liền không đường có thể trốn. Hai phiến to lớn cửa tại rất nhiều ma tộc lực sĩ thôi thúc dưới, chỉ còn lại có một cái khe hở, sắp khép lại. Đột nhiên, một viên chiếu lấp lánh hạt châu lăn tới, vừa vặn kẹt tại hai phiến đại môn ở giữa, để cửa thành không cách nào khép lại. Dựa vào cạnh cửa, lực sĩ trùng điệp đá ra một cước, đem hạt châu kia đá ra thành đi, mắng liệt liệt nói một câu. Đại môn ầm ầm đóng cửa, chỉ là hắn không nhìn thấy. Theo hắn một cước này đá ra, hắn, bóng dáng, cũng đi theo hạt châu cùng một chỗ lăn ra ngoài. Cùng hạt châu bóng dáng dung hợp, hạt châu hướng về phía trước lăn ra hơn 10 trượng xa gần. Đi vào sông hộ thành một bên, chậm chậm dừng lại, hạt châu bên dưới tròn trùng trục bóng dáng đột nhiên mọc ra tay chân. Hai cái bóng đen giống như cánh tay càng ngày càng dài, đào ở sông hộ thành bên bờ, chậm chậm dùng sức, hạt châu sáng lấp lánh kia lại từ lăn về phía trước. Bịch một tiếng rơi vào trong sông, sau một lúc lâu, sông đối diện trong bóng tối, một cái đen kịt bóng dáng từ trong sông leo ra, kề sát đất mà đi. Lại không lâu nữa, cửa thành mở rộng, đếm không hết ma tộc gào thét ra khỏi thành. Người kia không ở trong thành, lập tức tìm kiếm, không thể để cho hắn chạy ra ma tộc lãnh địa. Tần Mục trốn đông trốn tây, tránh đi tháp canh, mà ảnh huyễn ma công đã đến cực hạn, hắn đành phải hiển lộ ra chân thân, lên cao trông về phía xa, hay là không nhìn thấy ly thành đến cùng ở nơi nào. Phược Nhật La đem ta bắt đến ma tộc lãnh địa, nơi này đến cùng ra sao chỗ? Khoảng cách nhân tộc lãnh địa vẫn còn rất xa. Đại địa mênh mông, bầu trời lờ mờ, phương đông trên bầu trời mặt trời băng lãnh, dần dần biến đỏ. Đây là sắp lâm vào đêm tối dấu hiệu. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ẩn tàng thân hình, thầm nghĩ, Thái Hoàng Thiên ngay cả một vì sao cũng không có. Trong đêm tối khó phân biệt thiên tượng, khó phân biệt phương hướng, chỉ có thể chờ đợi đến ban ngày lại đi đường. Hậu phương ma tộc trinh sát bốn chỗ tìm kiếm, Tần Mục trốn đông trốn tây, suýt nữa bị phát hiện tung tích. Dứt khoát giết một cái ma tộc trinh sát, thay đổi trinh sát nặng nề hắc thiết áo giáp, mang theo hắc thiết mũ giáp, thật dài hắc thiết ma thương treo chếch tại trên mã câu. Cưỡi một thớt ma hỏa yểm mã tại ma tộc lãnh địa trong sương mù du đáng. Đến ngày thứ hai, trên bầu trời vầng tà dương xấu xí kia đúng hẹn sáng lên. Tần Mục đẩy ra hắc thiết mũ giáp mặt nạ, phân biệt phương hướng, dùng ma ngữ quát lớn ma hỏa yểm mã hướng đông phương đi đến. Đến xuống buổi trưa, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt đại biến. Phương đông vầng tà dương kia vậy mà đột nhiên dập tắt. Quốc sư, ngươi làm việc không khỏi quá trôi chảy a. Tần Mục suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Hắn đã từng nói với Duyên Khang quốc sư, để giúp Khang thần thông giả trợ giúp Thái Hoàng Thiên thiết kế hai vầng mặt trời. Hiện tại trên bầu trời tà dương dập tắt, khẳng định cùng Duyên Khang quốc sư có quan hệ. Cái này nhất định là Duyên Khang quốc sư nhìn thấy trên trời mặt trời cay mắt, cho nên mới sẽ lập tức triệu tập Duyên Khang quốc thần thông giả đã tìm đến Thái Hoàng Thiên. Đem mặt trời làm rơi, chế tạo lần nữa, mà mặt trời biến mất, Tần Mục liền lại khó nhận ra phương hướng. Ly thành, quang diễm hừng hực, chiếu sáng hắc ám, mà linh năng đối thiên kiều quang mang sông lên giữa không trung. Cùng đại khư kết nối, rất nhiều thần thông giả ngay tại nối liền không dứt từ Duyên Khang chạy đến. Tại ly thành phụ cận thành lập to lớn đốc tạo nhà máy, chế tạo ra từng tôn rèn đúc cự nhân, hết ngày dài lại đêm thâu chế tạo các loại bộ kiện. Bằng ngọc chân thần mang tới không ai có thể nhìn hiểu bản vẽ. Bản vẽ là Thái Dương Hồng Lô bản vẽ, tạo nhật thần chỉ lưu lại. Tạo nhật thần chỉ không có tạo xong vòng thứ hai mặt trời liền bị ma tộc ám sát. Cũng may bản vẽ lưu lại, Duyên Khang quốc sư gọi đến rất nhiều tinh thông thuật số thần thông giả một lần nữa tính toán. Đối với bản vẽ tiến hành sửa chữa, đối với độ chính xác yêu cầu cao hơn, hiện tại ly thành thần thông giả chế tạo chính là Thái Dương Hồng Lô. Chúa công, ta đem sư đệ làm mất rồi. Ly thành trên cổng thành, hắc hổ thần lăn khỏi chỗ, hóa thành chỉ có hơn một xích đến cao tiểu hắc hổ. Một thân đen vàng giao nhau hoa văn, giấy lên một nén nhang, một mực cung kính cầu chúc một phen, hương khí lượn lờ, trên bầu trời hắn ngưng tụ thành mây, hóa thành tiểu phu thánh nhân khuôn mặt, không có bất kỳ biểu lộ gì nhìn chăm chú lên hắn. Hắc hổ thần biến thành tiểu lão hổ cúi đầu nghe theo, không dám nói lời nào. Sau một lúc lâu, tiểu phu thánh nhân thanh âm truyền đến, cần ngươi làm gì? Hắc hổ thần dùng mình, vội vàng nói, chúa công yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới tần sư đệ. Mây khói kia chậm chậm tán đi, tiểu phu thánh nhân thanh âm truyền đến, ta đi ma tộc thế giới, tạm thời không cách nào trở về, chờ đến ta sau khi trở về, nếu là không gặp được ta đệ tử kia, ngươi liền vĩnh viễn bảo trì cái dạng này, mơ tưởng biến trở về đến. Hắc hổ thần nhẹ nhàng thở ra, đúng vào lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, nói, Long Bàn, công tử mặc dù ở cái thế giới này, nhưng là ngươi một mạch đem tất cả linh đan đều ăn hết. Vạn nhất tìm không thấy chúa công, ngươi chẳng phải là muốn chịu đói thật lâu. Một cái khác ồm ồm thanh âm truyền đến, hự hự cười nói, Linh Nhi tỷ ngươi là không biết, ta thật vất vả mới từ trong Dương Ma tộc tướng lĩnh kia nơi đó cướp về một ít linh đan. Những ngày này một ngày chỉ dám ăn một viên linh đan, đã sớm đói đến da bọc xương. Ngươi nhìn, ta đều thật gầy quá. Vì miễn cho giáo chủ không nhận ra ta, cho nên ta mới đưa còn lại linh đan một hơi ăn sạch. Còn lo lắng dáng người không thể khôi phục lại lúc trước trạng thái. Nghe nói công tử mất đi, nếu là tìm không thấy công tử, chết đói ngươi. Giáo chủ cơ trí như vậy, làm sao lại ném? Hắc hổ thần theo tiếng nhìn lại, cộc cộc cộc thanh âm truyền đến, đi trước đi lên một ngụm dương lớn, cái dương phía sau lại cùng một cái bụng phệ cái bụng kề sát đất quái vật khổng lồ. Đi đến thành lâu lúc một thân thịt mỡ run rẩy, giống như là một đầu có được rồng cùng kỳ lân huyết mạch đại quái vật. Mà tại tên mập mạp này trên đầu còn ngồi một cái băng tuyết đáng yêu tiểu nha đầu. 5-6 tuổi, sau lưng mọc ra 6 đầu hồ ly tuyết trắng cái đuôi. Trên đầu còn có 2 cái lông xù lỗ tai. Tang Hòa, Vũ Hòa mấy người cũng theo ở phía sau. Còn có 2 cái chưa từng thấy qua thiếu nữ cũng ở bên cạnh. Tiểu nữ hài đuôi xù cùng lỗ tai xù kia thấy được hắn, không khỏi con mắt sáng như tuyết, từ đại mập mạp kia đỉnh đầu nhảy xuống, cười khanh khách thẳng đến hắc hổ thần mà đến, vỗ hai tay cười nói, thật đáng yêu tiểu não phủ, ta trước ôm. Hắc hổ thần ngửi được hồ ly mùi, mặt đen lên, hơi lắc người, từ hơn một xích đến cao tiểu hắc hổ hóa thành cao tới hơn 10 trượng một thân đường vân lộng lẫy. Lớn hắc hổ ngửa mặt lên trời gào thét, thần uy hung uy bốn phía. Tiểu hồ yêu kia sắc mặt đại biến, lập tức quay người oa oa khóc lớn, hướng mấy nữ hài kia chạy đi, bổ nhào vào bên trong một cái thiếu nữ trong ngực. Đại não phủ, thiếu nữ kia đem hồ yêu bảo hộ ở sau lưng. Đại mập mạp đôn một tiếng đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn xem quái vật khổng lồ này, lộ ra vẻ kính sợ. Tang Hoạc liền vội vàng tiến lên, nói, hổ tôn, mấy vị này là tần giáo chủ bạn bè. Hắc hổ thần tán đi thần uy cùng hung uy, hóa thành hắc hổ thiếu niên, đem móng vuốt sắc bén thu hồi đi, lỗ tai huỵch hai lần, nói, ta trước kia bị hồ ly hố qua, không thể gặp hồ yêu. Thứ tội, tiểu hồ yêu nhô đầu ra, cười nói, ta không hố người. Nàng đánh bảo từ Linh Dục Tú sau lưng quấn đi ra, dò xét Hắc Hổ Thần, hiếu kỳ nói, ta có thể kiểm tra lỗ tai của ngươi sao? Hắc Hổ Thần chần chờ một chút, cúi đầu nói, vừa rồi hù dọa ngươi, để cho ngươi sờ một chút là được. Hồ Linh Nhi sờ soạng hai thanh, khen, thật mềm, các ngươi cũng tới sờ một cái xem. Linh Dục Tú chần chờ nói, dạng này không tốt lắm đâu. Nói đi, đánh bạo tiến lên, sờ soạng hai lần, kinh hỉ nói, thật rất mềm rất trơn. Những nữ hài khác nhau nhau vươn tay ra sờ mấy cái, để Hắc Hổ Thần cảm thấy có chút thoải mái, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có chút không ổn. Hắn dù sao cũng là yêu thần, dạng này bị người sờ vuốt tựa hồ rất mất mặt, bất quá hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Long Kỳ Lân tiến tới góp mặt, cũng dự định sờ. Hắc Hổ Thần vội vàng nâng lên móng vuốt, đem tên này nhấn trên mặt đất không thể động đậy. Sau một lúc lâu, mọi người và Hắc Hổ Thần đều vừa lòng thỏa ý. Hắc Hổ Thần dò hỏi, các ngươi tính thế nào tìm được Tần sư đệ? Tư Vân Hương cười nói, rất đơn giản, nguyên thần hội nghị, canh hai đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.